Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 447, chương 445, sát vách thiếu phụ điên rồi. 1. X nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Trần Hoàng Phi hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Bất quá, Sở Phàm liếc nhìn sau lưng ngủ các nữ nhân. Hắn nói, kia cái gì, tại khách sạn đâu? Bất quá người hơi nhiều. Ngươi muốn tới sao? Tương đương, người hơi nhiều. Vừa xuống phi cơ, Trần Hoàng Phi lập tức khẽ giật mình. Chẳng lẽ Sở Phàm tại tham gia cái gì tụ hội? Không phải không có khả năng dùng người hơi nhiều để hình dung a. Có đi hay không đâu? Muốn đi, thân là Sở Phàm nữ nhân, khẳng định phải dung nhập vào Sở Phàm vòng tròn bên trong. Điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Cho nên, Trần Hoàng Phi nói ra, đi a, cho ta phát cái vị trí đi. Đi, Sở Phàm gật đầu nói, điện thoại cúp máy về sau. Hắn phát cũng một cái định vị cho Trần Hoàng Phi, sau đó nói cho nàng ở phòng nào. Về sau liền đi toilet chuẩn bị dội cái nước, cũng không phải bởi vì đợi lát nữa muốn chơi quan hệ. Chủ yếu 3 ngày 3 đêm đều nằm, coi như đổi thân quần áo mới, cũng luôn cảm thấy toàn thân rất khó chịu, có loại ngoan ngoãn hương vị. Làm Sở Phàm chùm khăn tắm đi ra toilet, chuông cửa cũng vừa vặn vang lên, hắn cũng lười lại đi xuyên. Đang ngồi ai còn chưa thấy qua chính mình tấc tia không treo thời điểm. Thế là, hắn cứ như vậy đi tới cửa. Cửa mở ra, Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã hai người đứng tại cửa ra vào. Hai người đều là một bộ nụ cười ngọt ngào. Các nàng tưởng niệm Sở Phàm mà. Vào đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ếch, không phải nói rất nhiều người ở đây sao? Trần Hoàng Phi còn tưởng rằng hắn tại tham gia tụ hội. Có thể mặc lấy dụ bào tham gia cái gì tụ hội. Hai người biểu lộ bắt đầu có điểm lạ. Trong lúc các nàng đi tới sau, các nàng choáng váng. Bởi vì phòng khách trên ghế salon, ngủ mấy cái nữ nhân. Cái này, Thư Nhã kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm. Mà Trần Hoàng Phi thì là càng thêm mộng bức. Bởi vì nàng phát hiện không chỉ là phòng khách, hai cái trong phòng ngủ cũng ngủ đầy. Nữ nhân, ngọa thảo, trọn vẹn 1-20 nữ nhân a. A, đều ngủ đầy, chúng ta đi toilet, tiệc tối, đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, hắn cũng gấp a, nam nhân mà, lúc đầu biến dị sau đối, yêu, phương diện nhu cầu liền rất lớn. Lại thêm một phòng bên trong ngủ tất cả đều là nữ nhân. Đồng thời tướng ngủ làm cho người lọt vào trong tầm mắt. Thậm chí có mấy cái nữ nhân còn không có mặc đang ngủ. Xin hỏi cái nào nam nhân bình thường không được cúi chào đâu? Nhưng các nàng đều quá mệt mỏi, 3 ngày 3 đêm cơ hồ không chút nghỉ ngơi. Sở Phàm cũng không đành lòng đánh thức các nàng. Thế nhưng là Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi không mệt a. Sở Phàm lúc ấy liền quyết định trước cùng Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi chơi một hồi. Các loại các nữ nhân tỉnh lại, mọi người sẽ cùng nhau vui a mà. Huống chi các nữ nhân hôm nay tất cả đều tại, xem chừng Sở Phàm hẳn là có thể thể nghiệm một thanh mệt mỏi cảm giác. A. Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã lúc ấy liền đỏ mặt. Không phải đâu, bên ngoài nhiều người như vậy tại, chúng ta tại trong toilet này trời này địa. Dạng này thật được không? Đi mà, Sở Phàm thật sự là đã đợi không kịp. Lôi kéo Thư Nhã cùng Trần Hoàng Phi liền hướng toilet đi đến. Nói thế nào đều là tổng thống bộ. Trong toilet không gian vẫn là có thể. Tối thiểu đủ 3 người ở bên trong, chơi sẽ. Thế là, 3 người đi vào toilet. Không bao lâu, bên trong liền vang lên, không thích hợp thiếu nhi, thanh âm. Không biết qua bao lâu, có người tỉnh, hơi nóng còn có chút chen. Chủ yếu nhất là các nàng nghe được một chút, quen thuộc, thanh âm. Vì cái gì nói là, quen thuộc, thanh âm đâu? Bởi vì, các nàng cũng có thể phát ra loại thanh âm này. Là ai trước tỉnh, sau đó, len lén, cùng Sở Phàm, chơi, lên sao? Hừ hừ, thật là gà tặc đó à? Không nên không nên, ta cũng muốn gia nhập trong đó. Không nên không nên, ta cũng muốn gia nhập trong đó. Vương tử, Thái Quả Nhi các loại 4-5 cái nữ nhân đẩy ra cửa phòng rửa tay. Kết quả, 4-5 cái nữ nhân ngây ngẩn cả người. Cái này hay là ai a? Trước đó chưa thấy qua a? Thời khắc này Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã, kỳ thật đã sớm gánh không được. Nhất là Trần Hoàng Phi đã ngồi phịch ở trên bồn cầu. Hai cái mắt cũng bắt đầu lật trợn nhìn. Thư Nhã mặc dù tương đối mẫn cảm giác, nhưng thể trạng phương diện vẫn là chiếm ưu thế. Bất quá giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà, mà Sở Phàm cũng rất bất đắc dĩ a. Cái này đã hơn 3 giờ, nhưng vẫn không có ý chấm dứt. Ta mẹ nó, lần này là não bộ biến dị, nhưng vì cái gì chính mình, thời gian, lại biến trưởng thành đây? Cái này nói không thông a. Đối với Sở Phàm tới nói, hắn thật không muốn thêm lúc, nhưng đây không phải hắn có thể khống chế, cho nên hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn thấy vương tử bọn người tiến đến, Sở Phàm lập tức buông tha đã, nửa co quắp, Thư Nhã nói, đến lượt các ngươi tiếp ban. Chúng nữ, ngoặc kép, tiếp ban, cái từ này dùng có ít đồ a. Bất quá trong lúc các nàng nhìn thấy Sở Phàm, cúi chào, về sau. Từng cái cũng bắt đầu, nóng. Tới thì tới, ai sợ ai? Converter, trước đó chúng ta sợ ngươi, là bởi vì chúng ta ít người. Nhưng bây giờ 1-20 cái đâu? Còn không tin nhiều người như vậy, bãi bình, không được một mình ngươi. Thế là, 5 nữ gia nhập chiến trường. Đảo mắt, lại là sau mấy tiếng. Không ngừng có nữ nhân tiến vào toilet. Cũng không ngừng có nữ nhân bị nâng, thậm chí bị nhấc ra, mà các nữ nhân không sai biệt lắm đã thay phiên một lần. Sát vách, nơi này cũng là tổng thống bộ, ở chính là một cái cây mẹ mang theo cái 4 tuổi nữ nhi. Nữ nhân không phải bản thành phố người, chỉ là tới nơi này chơi, dỗ ngủ nữ nhi sau nữ nhân cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng kết quả, sát vách rất ồn ào a. Mặc dù không buôn bán, nhưng trước đó vào ở khách nhân vẫn còn ở đó. Khách sạn cách âm ngược lại là còn có thể, nhưng không chịu nổi sát vách, âm lượng quá cao, a. Không, nữ nhân vốn là ly hôn mang em bé, đã vượt qua 1 năm không tiếp xúc qua nam nhân. Loại thanh âm này kém chút không có để nàng phát điên. Được rồi, nhịn một chút đi. Nữ nhân chuẩn bị đeo ống nghe lên nghe ca nhạc, nhưng nàng không có ngủ nghe ca nhạc thói quen, chỉ là chuẩn bị các loại sát vách động tĩnh biến mất lấy thêm rơi tai nghe. Đại khái, sau 1 tiếng, thiếu phụ quăng ra tai nghe, coi là sát vách hẳn là không sai biệt lắm, nhưng kết quả, con mẹ nó tại tiếp tục, đồng thời thanh âm tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Còn giống như không đến một cái, tiếng kêu. Ta dựa vào, cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống a? Được rồi, thiếu phụ lần này trực tiếp nhìn một bộ phim. Cái này lại 2 giờ đi qua. Sát vách cũng không thể còn tại, này, đi. Nhưng kết quả, thanh âm vẫn tại tiếp tục. Không chỉ có đổi người cũng tăng thêm, số lượng. T, sát vách nam nhân cứ như vậy mạnh sao? Thân là một cái người từng trải, thiếu phụ lúc ấy liền chấn kinh. Cái này đều 3-4 tiếng, làm sao vẫn còn tiếp tục a? Nàng, 1 năm không cùng nam nhân tiếp xúc qua, loại thanh âm này lại thêm trong lòng hiếu kỳ. Nữ nhân lúc ấy liền có chút khó chịu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể đi sát vách gõ cửa? Khẳng định không được a. Thế là thiếu phụ cầm lấy trên tủ đầu giường bao, từ bên trong lấy ra một cái đồ chơi, tự lực cánh sinh đi. Lại hơn 2 giờ sau, thiếu phụ hỏng mất, ta đều mẹ nó, đến, N lần. Sát vách làm sao còn không có kết thúc a? Lại tiếp tục như thế, ta coi như mất nước mà chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.